Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Lập lòe quang hoa chén rượu. Rõ ràng là giấy cùng mực, làm sao lại phát ra mùi rượu vị? Tất cả mọi người biết, tờ giấy này cũng là mùi rượu vị ngọn nguồn. Thế nhưng là, vì sao lại như vậy chứ? Lão đại gia ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Tiểu Lâm, ngươi dùng là cái gì mực? Đổi rượu gì? Ta chưa từng có nghe thấy được qua tốt như vậy ngửi mùi rượu. Là một cái lão sâu rượu. Hắn tự cho là đã uống khắp thế gian mỹ tửu. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không biết. Nguyên lai, mùi rượu cũng có thể dày đặc đến loại tình trạng này. Còn lại người cũng không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta mực, cùng bọn hắn dùng một dạng, cũng không có cái gì đặc biệt. Cái kia vấn đề, chẳng lẽ là xuất hiện ở ngươi dùng giấy phía trên? Lão đại gia nghi hoặc hỏi, giấy cũng là Hoàng lão bản mang đến. Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu. Hoàng Đông Tâm rốt cục nhịn không được, lớn tiếng trách mắng, Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng làm trò gì? Thực lực so bất quá chúng ta, liền muốn dùng chút kỳ môn kỹ xảo sao? Ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta có thể dùng cái gì kỳ môn kỹ xảo? Giấy mực bút nghiên đều là ngươi mang đến. Ta viết thời điểm, ngươi cũng tự mình nhìn ở trong mắt. Nếu như ta làm tay chân, ngươi hội không nhìn thấy. Ngươi mù có thể ngươi không thể đem tại chỗ mỗi người, cũng làm thành người mù à. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta thi từ là viết tửu, tự nhiên sẽ có mùi rượu. Thư pháp đạt tới nhất định cảnh giới về sau, đều sẽ có loại này cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Liền điều này cũng không biết, ngươi cũng không cảm thấy ngại trà trộn tại thư pháp giới. Mất mặt xấu hổ mấy chữ này, nếu như ngươi sẽ không viết lời nói, ta có thể dạy ngươi. Lâm Thành Phi, Hoàng Đông Tâm nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng. Sách gì pháp tạo thành cảnh tượng kỳ dị, cái này nhất định là ngươi làm tay chân. Nói chuyện, hắn khom lưng hướng Lâm Thành Phi dưới chân nhìn qua, không có phát hiện loại rượu. Hắn có dò xét lấy đầu, đi vào Lâm Thành Phi bên người, dùng cái mũi ra sức tại Lâm Thành Phi trên thân người. Vẫn không có từ trên người Lâm Thành Phi nghe thấy được nửa điểm mùi rượu. Mùi rượu thật sự là theo hắn làm thơ từ bên trong phát ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, làm sao, Hoàng lão bản, ngươi còn có lời gì có thể nói? Qua lớn như vậy một lát, mùi rượu chẳng những không có trở thành nhạt, ngược lại so vừa mới càng phát ra nồng đậm. Đột nhiên, trên giấy quang hoa lóe lên, lại có một cái toàn thân bốc lên bạch quang chén rượu. Bỗng dưng xuất hiện, chén rượu bên trong đựng đầy tửu, mà tại chén rượu này xuất hiện đồng thời, trên giấy chính mình lại đột nhiên toàn không biến mất, dường như đều dung nhập vào chén rượu này bên trong một dạng. Một đám người tất cả đều kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Cái này, người nào mẹ hắn đi ra nói cho bọn hắn? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Đông Tâm ra sức xoa xoa mắt, lại gắng sức xoa xoa mắt. Chén rượu vẫn tồn tại. Tất cả mọi người động tác đều cùng Hoàng Đông Tâm không kém bao nhiêu. Bọn họ không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Lão đại gia tại ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, gấp vội vươn tay hướng về chén rượu chộp tới. Hắn chưa bao giờ ngửi qua tốt như vậy ngửi mùi rượu. Hắn muốn thử xem rượu này là hương vị gì. Đây quả thực là thần tiên tửu. Thế nhưng là, hắn tay lại không có thể đụng tới chén rượu. Theo chén rượu phía trên xuyên qua, chén rượu trơn bóng như ngọc, tửu như mật, nhìn qua hết sức mê người. Cũng không biết là qua bao lâu, chén rượu này phía trên quang mang chậm rãi trở thành nhạt. Lại mấy phút nữa, mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên tờ giấy kia, một lần nữa có chữ viết: Ngọc Hồ Hệ Thanh Ti, Cô Tửu Lai Hà Trì, Sơn Hoa Hướng Ngã Tiếu, Chính Hảo Hàm Bôi Thì, Vãn Trước Đông Song Hạc, Lưu Anh Phục Tại Tư, Xuân Phong Giữ Túy Khách, Kim Nhật Nãi Tương Nghi. Cái này bài thoải mái như tửu thơ, cứ như vậy yên tĩnh nằm tải trên tờ giấy trắng, giống như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhìn mà than thở, một cái lão nhân thở dài, thiên cổ kỳ quan, một cái khác lão nhân thở dài, ta vậy mà không uống đến thơm như vậy tửu, trung thân tiếc nuối a. Lão đại gia dậm chân giọng căm hận nói. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hoàng Đông Tâm nói ra, nhận thua sao? Nhận cái gì thua? Ta tại sao muốn nhận thua? Hoàng Đông Tâm sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, da mặt dày đến ngươi loại tình trạng này, còn thật không phải gặp chuyện dễ dàng. Nói xong, hắn nhìn lấy cái kia một đám lão nhân, các vị lão nhân nhà. Ta cùng mấy vị này đại sư thư pháp tỉ thí, các ngươi nhìn, đến tột cùng là ai thắng? Một đám lão nhân ào ào nói ra. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Tiểu Lâm ngươi thắng. Viết tửu thơ, vậy mà liền thật viết ra một chén rượu. Tiểu Lâm, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hôm nay, Hoàng lão một nhóm người này thua không oan. Trước kia ai biết? Viết cái chữ mà thôi, còn có thể viết đến loại cảnh giới này à? Lâm Thành Phi đối với Hoàng Đông Tâm bọn người mỉm cười. Công đạo tự tại nhân tâm, lần này các ngươi còn có lời gì có thể nói? Dương Nghi Văn, Lục Viễn Phàm còn có Kỳ Danh Mính đều nói không ra lời. Bọn họ làm không được Lâm Thành Phi loại trình độ này. Thậm chí, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết thư pháp còn có thể luyện đến loại trình độ này. Bọn họ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Lão đại gia một đám người cũng đều hướng bọn họ nhìn qua. Bọn họ rõ ràng đã thua, sẽ không phải không nhận nợ à? Một đám người đều là do thay danh ra, cái nào chịu đựng được loại này xem thường ánh mắt. Ngay sau đó, Lục Viễn Phàm oán hận khoát tay chặn lại, nói ra, chúng ta đi, nhận thua sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói đi là đi, không khỏi có chút không quá lễ phép a. Còn có, không phải mới vừa nói, so hết thư pháp lại điệu bộ, hiện tại đi, không khỏi có chút sớm a. Chúng ta nhận thua, Lục Viễn Phàm trầm giọng nói, liền thư pháp đều thua. Đến mức hội họa, không so cũng được. Hoàng lão bản, ngươi cũng nhận thua sao? Hoàng Đông Tâm chứng tràn khí ngực miệng không ngừng trên dưới chập trùng. Có thể lúc này, hắn còn có cái gì cường ngạnh đi xuống lý do? Dù sao, liền Lục Viễn Phàm đều nhận thua. Nhận thua, Hoàng Đông Tâm cắn răng nói. Cái kia Hoàng lão bản cần phải có thể nói được thì làm được. Về sau không tiếp tục để ngươi truyền bá về chúng ta Nghi Tâm Viên lời đồn a. Lâm Thành Phi lại hỏi. Hoàng Đông Tâm toàn thân một trận, lại không có trả lời. Bước nhanh đi ra Nghi Tâm Viên, Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Hoàng đại gia bát đại gia, thân là thư họa song tuyệt phong lưu nhân vật, làm sao liền cơ bản nhất tôn tín thủ tín đều làm không được? Đây là cơ bản nhất lập thân gốc rễ a. Còn lưu tại nơi này lão đầu lão thái thái, mỗi cái hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Bất quá, cùng lúc đó, bọn họ cũng chưa quên khiển trách Hoàng Đông Tâm. Trước kia cảm thấy hắn thanh tịnh trai cũng không tệ lắm. Hiện tại xem xét, quả thực cũng là rác rưởi. Nhân phẩm kém như vậy, hắn viết chữ lại có thể tốt đi nơi nào? Về sau cũng không tiếp tục đi bọn họ cái kia mua đồ. Một đám người phẫn nộ chỉ trích, mà vị kia lão thái thái thì là trực tiếp tiến lên, bắt lấy Lâm Thành Phi cánh tay, một mặt khao khát nói ra, Tiểu Lâm, ngươi mới vừa nói có thể trị hết ta bên hông bàn nhô lên. có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi khẳng định đáp. Bây giờ có thể trị sao? Có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.